Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905. Chương 1905 ta chính là Đại Tổng Tài. Cái này Nam Cung Minh ta là đem thông linh thuật phát dương quang đại nào đó quốc gia quốc sư. Độ kiếp sau khi thất bại tiến vào cùng chính mình mệnh cách gần hậu bối trong thân thể, bởi vì ngay từ đầu không rõ ràng lắm thời đại này quy tắc, cho nên nàng dứt khoát ở Lôi Thời Duệ trước mặt giả ngu, chính mình này mệnh như thế nào cũng coi như là Nam Cung Minh ca cứu. Chính yếu chính là Nam Cung Minh ca ở Lôi Thời Duệ đáy lòng cũng coi như là nốt chu sa tồn tại. Cho nên tuy rằng Nam Cung Minh ca choáng váng, nhưng Lôi Thời Duệ một chút cũng chưa ghét bỏ. Hắn đem ngây ngốc Nam Cung Minh ca mang về nhà, ngay từ đầu thời điểm quốc sư thân phận Nam Cung Minh ca ăn cơm bắt bẻ, ngủ bắt bẻ, mặc quần áo cũng bắt bẻ, Lôi Thời Duệ mỗi khi đều phải bị Nam Cung Minh ca chọc tạc mau. Chính là nghĩ vậy là cái ngốc tử, hắn vô pháp cùng một cái đã cứu chính mình một mạng ngốc tử so đo. Cho nên nhìn đến Lôi Thời Duệ tu luyện, quốc sư Nam Cung Minh ca khó được đối Lôi Thời Duệ nổi lên hứng thú. Nàng cho rằng Lôi Thời Duệ là chính mình này thân thể đồ đệ, cảm thấy Lôi Thời Duệ thiên phú không tồi, bắt đầu thường thường chỉ điểm một chút Lôi Thời Duệ. Đương nhiên, gặp được Lôi gia người khi dễ hoặc là tìm người giáo huấn Lôi Thời Duệ thời điểm, quốc sư Nam Cung Minh ca cũng sẽ ra tay giáo huấn những người đó. Chính mình đồ tử đồ tôn như thế, nào có thể bị người khác khi dễ? Nam Cung Minh ca thật sự xem bất quá mắt Lôi Thời Duệ, phế tài. Dứt khoát bắt đầu dạy dỗ Lôi Thời Duệ, hai người ở đã xảy ra liên tiếp cười ầm lên khôi hài sự tích. Sao, đột phá thật mạnh gây khó dễ ở bên nhau. Lôi Thời Duệ không chỉ có thoát khỏi chính mình ca ca cản tay thành nhân sinh người thắng, hắn còn cùng Nam Cung Minh ca thành một đôi thần tiên quyến lữ thế ngoại cao nhân, thật đúng là sự nghiệp mỹ nhân song thu hoạch a. Đến nỗi Nam Cung Minh ca có phải hay không nguyên lai người kia, Lôi Thời Duệ trước nay đều không có hoài nghi quá. Thứ nhất, hắn cùng Nam Cung Minh ca ở chung thời gian không dài. Thứ hai, Nam Cung Minh ca miệng độc thông suốt linh thuật, nếu là đổi cá nhân cũng không thể hai điểm toàn chiếm a. Chính yếu chính là Lôi Thời Duệ trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới. Rốt cuộc trong thân thể linh hồn thay đổi một cái loại sự tình này cũng chính là tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện. Minh ca đã đến thời gian có điểm không tốt lắm, vừa vặn là ký chủ cách làm thời điểm bị tùy tiện nhiên vọt vào môn Lôi Thời Duệ đánh gãy. Chờ tỉnh lại thời điểm đã tiến vào Lôi Thời Duệ trong thân thể, Minh ca hiện tại chính là ký chủ mới. Vừa tiến vào Lôi Thời Duệ thân thể thời điểm, trợn mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, thiên còn không có đại lượng, Minh ca dứt khoát thừa dịp này công phu tưởng tu luyện quang minh chú, nhưng mà nàng mới vừa một vận chuyển công pháp, Lôi Thời Duệ thanh âm liền ở nàng trong đầu suy nghĩ khởi. Đáng chết nữ nhân, ngươi tỉnh lại sớm như vậy làm cái gì? Còn có để người ngủ ngon à ngươi? Nguyên lai chính mình tu luyện người này thế nhưng có thể phát hiện, uy uy uy, nữ nhân, cái gì tu luyện? Ngươi muốn gạt ta tu luyện cái gì? Nữ nhân, ngươi dùng thân thể của ta thế nhưng còn tưởng giấu ta? Ngươi có xấu hổ hay không? Sát, nàng tưởng cái gì, ra hỏa này đều rõ ràng. Trách không được ký chủ muốn bắt cuồng. Lôi Thời Duệ rời giường khí rất lớn, hắn nghe được Minh ca trong đầu này đó thanh âm liền càng tức giận. Ký chủ là cái gì ngoạn ý? Ta nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh lăn ra ta thân thể, ta thật là chịu không nổi ngươi. Mỗi ngày rong dài lằng nhằng xảo chết ta. Câm miệng, Minh ca ở trong đầu nói, ai xảo ai đâu? Lôi Thời Duệ tuy rằng là cái hoa hoa công tử, chỉ có tiền không có quyền, gối thêu hoa hổ giấy đẹp chứ không xài được. nhưng rốt cuộc cũng có cái tên tuổi ở kia đâu, dám như vậy cùng hắn gọi nhịp người nửa cái đều không? Có, hắn nghe vậy càng giận, nữ nhân ngươi thật là không nghĩ lăn lộn, ngươi tin hay không ngươi nào một ngày trở lại chính ngươi trong thân thể. Ta nhất định làm ngươi khóc cha kêu nương, gia hỏa này chính là như vậy hoàng bảo. Mỗi lần nói bất quá ký chủ thời điểm liền ngôn ngữ dâm loạn ký chủ. Quả thực hết sức hạ lưu đáng khinh, thiếu chút nữa không đem ký chủ tức chết, Minh Ca đứng dậy liền chiều dưới giường đi đến. Lôi Thời Duệ vừa thấy Minh Ca muốn đi phòng bếp, tức giận đến giống to, ngủ thời gian ngươi đi phòng bếp làm gì, không được ăn cái gì, ta muốn bảo trì hoàn mỹ cơ bụng, ngươi dám ăn cái gì thử xem, hắn thấy Minh Ca không nghe theo hắn nói. Nghiến răng nghiến lợi lại nói, Nam Cung Minh Ca ngươi cái lão xử nữ, ngươi dám động miệng ăn cái gì thử xem, chờ ta xong rồi khiến cho người chiếu ngươi ảnh khỏa thân. Này thân thể là ta chính mình, ngươi đối ta bất kính, đừng trách ta về sau đối với ngươi không khách khí. Minh Ca ở trong phòng bếp tìm ra dao nhỏ, đem quần ngủ một thoát đến bên chân, cầm đao tử nhắm ngay nàng hai chân trung ương cái gì đó kiện. Lôi Thời Duệ ngoặc kép, hùng hùng hổ hổ hắn ở Minh Ca dao nhỏ nhắm ngay chính mình đệ tam chân thời điểm, rốt cuộc im tiếng. Hắn này sẽ nếu không biết Minh Ca kế tiếp làm cái gì chính là cái ngốc tử. Hắn hung tợn chiều Minh Ca kêu, ngươi nếu là dám đối với thân thể của ta làm ra nửa điểm thương tổn, ta muốn ngươi cả nhà đều chôn cùng, ta làm ngươi kiếp sau đều sống ở sống không bằng chết trong thống khổ. Minh Ca nói, nếu như vậy, kia ta trước làm ngươi sống không bằng chết. Khi nói chuyện một tay bắt được kia ngoạn ý, một tay kia đem dao nhỏ đặt ở kia ngoạn ý thượng, đôi mắt một bế, liền phải huy đao tự cung, kia biểu tình kia tư thế, một chút đều không giống như là hư trương thanh thế. Tuy rằng không thể chi phối thân thể, nhưng thân thể đau đớn Lôi Thời Duệ lại là có thể cảm nhận được, hắn thậm chí cảm giác được đến từ chính đệ tam chân cảm giác đau đớn. Lôi Thời Duệ vô pháp lại bình tĩnh, hắn sợ tới mức thét chói tai. Đừng, đừng, có chuyện hảo thương lượng, người này một đao đi ra ngoài chúng ta hoàn toàn liền thành kẻ thù. Nhận thức một hồi làm gì muốn đem sự tình làm tuyệt. Mọi việc lưu một đường, về sau chúng ta cũng hảo gặp nhau. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, người nhắc nhở ta, kia ta liệt chém dư lại một đường, nói không chừng tiếp thượng sau ngươi còn có thể dùng. Ta sai rồi, ta vừa mới không nên như vậy cùng ngươi nói chuyện. Nam Cung Minh Ca, ta hướng ngươi nhận sai. Ngươi thanh đao tử buông, ngươi không phải muốn ăn đồ vật sao? Muốn ăn cái gì gọi điện thoại cấp tiểu vương, nàng lập tức là có thể cho ngươi đưa tới. Minh Ca, Minh Ca buông dao nhỏ được không? Nữ hài tử động đau động thương không tốt. Minh Ca, ngươi vừa mới không được ta ăn cái gì? Không có, không có loại sự tình này, ta chỉ là sợ phiền toái tiểu vương, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc cùng nàng gọi điện thoại. Ta hiện tại nghĩ thông suốt, nàng nếu cầm ta tiền lương, phải tùy thời tới cửa, ngươi nói ta là lão xử nữ. Ngươi đang lúc tuổi thanh xuân, hoạt bát lại đáng yêu, xử nữ mới hảo đâu, ngươi là xử nữ ngươi liền nên kiêu ngạo. Minh Ca, ngươi chê ta rong dài. Lôi Thời Duệ, sao có thể, ta hiện tại chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta ước gì ngươi vẫn luôn đều ở cùng ta nói chuyện đâu. Cái kia, Nam Cung Minh Ca, chúng ta thanh đao tử buông đi được không? Ngươi xem, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi nếu là một không cẩn thận thương đến ta mệnh căn tử, ta cái này tiểu thiên sử nháy mắt liền biến thành ác ma, ngươi sẽ mất nhiều hơn được. Minh Ca, ngươi nói rất đúng. Nàng buông dao nhỏ, lại kéo quần, sau đó đi trong phòng tắm. Ta cũng cảm thấy chúng ta hai cái không cần thiết băng nhận muốn gặp như nước với lửa. Ngươi sẽ biến thành ác ma, ta tuy rằng biến không thành ác ma, chính là ta sẽ huy đao tự cung. Hết chương.